Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 120, thứ bảy đạo đồ án mở ra. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Chu Hạo vô cùng lo lắng. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lúc này trong đầu của hắn lại là vô cùng lãnh tĩnh. Chỉ có công kích linh hồn mới có nhất tuyến cơ hội chạy trốn. Ngoặc kép, Chu Hạo tất cả át chủ bài trong lòng mình cấp tốc qua một lần. Dựa vào thân thể cùng hắn phương thức công kích, căn bản không thể chống đỡ được này chút dây leo. Oanh, Chu Hạo không có chút gì do dự, trong đầu ý thức tản mát ra, trong nháy mắt đi tới cây kia thấp bé cây cối trước. Sau đó cảm ứng được thấp bé cây cối đơn giản ý thức. Tại cảm ứng được trong nháy mắt, Chu Hạo lại là chịu đựng lấy hai đạo công kích, nhận thương thế nghiêm trọng hơn. Chu Hạo không để ý thương thế, trong mắt có vẻ điên cuồng. Sau đó ý thức điên cuồng công kích tới thấp bé cây cối ý thức. Trong nháy mắt, chung quanh dây leo không ngừng quơ múa, bất quá cũng rất lộn xộn. Chu Hạo rõ ràng cảm ứng được này thấp bé cây cối nóng nảy sóng ý thức. Oanh, hắn không có chút do dự nào, thôi động lực lượng toàn thân, hướng phía một nơi điên cuồng bỏ chạy, một mực chạy trốn 5 phút đồng hồ, Chu Hạo mới rốt cục cũng ngừng lại. Phốp, ngoặc kép, lại là một ngụm máu bắn ra. Chu Hạo trên người khí tức biến đến vô cùng uể oải, vẻ mặt rất là tái nhợt. Cây kia biến dị thấp bé cây cối thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vẻn vẹn một cây dây leo liền để cho ta không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chu Hạo trong lòng sợ hãi, hắn thực lực bây giờ tại nhị nguyên cảnh hậu kỳ cường giả bên trong tuyệt đối xem như mạnh. Thế nhưng đối mặt dây leo, vẫn là trong nháy mắt bị trọng thương. Vừa rồi nếu không phải của hắn linh hồn công kích, khả năng hắn vừa rồi khả năng liền sẽ chết ở nơi đó. Kiểm tra một hồi chung quanh phế tích tình cảnh, Chu Hạo đi tới một nơi, che giấu, sau đó làm ra trong đầu đạo thứ 6 đồ án động tác. Bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục thương thế của mình. Ngũ tạng lục phủ của hắn tuyệt đối phá toái một chút. Nếu như lại tiếp nhận mấy lần công kích, hắn có thể sẽ tử vong. Qua 6 giờ thời gian, Chu Hạo mới lần nữa đứng dậy. Lúc này sắc mặt của hắn thoạt nhìn hơi khá hơn một chút. Này Hàn thành phố phế tích không chỉ có đến từ biến dị động vật công kích, hơn nữa còn có đến từ biến dị thực vật công kích. Những cái kia biến dị thực vật thậm chí có thể hoàn mỹ che giấu mình gợn sóng. Ta không thể có bất kỳ chủ quan, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại cũng thấy một chút sợ. Hắn lúc trước căn bản không có cảm ứng được cái kia thấp bé cây cối khí tức. Sau đó những cái kia dây leo chợt bộc phát ra tới. Nếu như không có công kích linh hồn, hắn sẽ chết. Mà lại tải rất nhiều dây leo dưới sự công kích, thân thể của hắn khả năng đều khó mà hoàn chỉnh bảo tồn lại. Chu Hạo khó có thể tưởng tượng hậu quả kia. Cái kia một chỗ khu vực tuyệt đối không thể lại tiến vào. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía cái kia khu vực, hắn tuyển chuẩn mặt khác một chỗ hướng đi, bắt đầu từ từ đi tới. Chuyện vừa rồi kiện khiến cho mặt khác tinh thần đều có chút quá căng thẳng, có loại thảo mộc giai binh cảm giác. Bất quá, tại gặp lần này mối nguy về sau, Chu Hạo tiếp xuống không tiếp tục gặp được biến dị thực vật. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng là khôi phục được như người bình thường. Thời gian đang kéo dài, săn giết tại tiếp tục. Chu Hạo mỗi qua thời gian 10 ngày đi ra ngoài một chuyến, nghỉ ngơi một đêm, sau đó lần nữa tiến vào Hàn thành phố phế tích bên trong. Hắn bài danh đang thong thả đề cao lấy. Rốt cục, thời gian trôi qua 2 tháng. Một chỗ khu vực, Chu Hạo tại cùng một con to lớn cự thử chiến đấu tại cùng một chỗ. Cái này cự thử thực lực hoàn toàn đạt đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Chiến đấu sau 20 phút, Chu Hạo tìm đúng cơ hội, trực tiếp đem chém giết. Hắn động tác rất là trôi chảy, không có dây dưa dài dòng. Thực lực của ta đều sắp tiếp cận nhị nguyên cảnh đỉnh phong. Đánh giết này chút nhị nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật càng ngày càng dễ dàng. Chu Hạo nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi. 2 tháng điên cuồng giết chóc. Thực lực của hắn tiến bộ to lớn, mà lại kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng càng thêm phong phú. Đinh, bỗng nhiên, Chu Hạo thấy trên thân nguyên khí xã trên điện thoại di động truyền đến một đạo chấn động. Hắn kiểm tra một hồi bốn phía tình cảnh, cấp tốc tìm một chỗ ẩn nấp, an toàn khu vực, sau đó lấy ra nguyên khí xã điện thoại. Một đạo chưa đọc thư hơi thở xuất hiện, Chu Hạo trực tiếp điểm kích mở. Cách thứ 9 phế tích thành phố khảo nghiệm còn có thời gian 1 tháng kết thúc. Vì đại gia tốt hơn hiểu thứ hạng của mình tình huống. Hiện tại công bố lần này bài danh 10 vị trí đầu nhân viên tin tức. 1. Lăng Phong, hải thị nguyên khí xã cảnh giới. Tam nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân. 11010-38000-2. Quân Lan, Mộc thành phố huyền mạc liên minh cảnh giới. Tam nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân. 899-630-0003. Trần Mẫn, Hòe thành phố huyền mạc liên minh cảnh giới. Tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân. 293-030-0000. 10. Lâm Lan, thủy thị đạo pháp quán cảnh giới. Tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân. 130008700. Vị nhân viên danh sách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống là trước kia bài danh 10 vị trí đầu Triệu Càng. Đã không ở tên này đơn bên trong. Cho mặt khác nguyên khí giả áp lực sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Có thể thời khắc xem xét bảng danh sách. Áp lực này là lớn nhất. 10 vị trí đầu bảo vật quá mức chân quý, ai đều muốn có được. 10 tên về sau, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào cái kia linh lực thất. Hắn chênh lệch quá xa. Hiện tại Lăng Phong đã có 11 ức cống hiến tích phân. Đây đối với mặt khác nguyên khí giả tới bảo hoàn toàn là một cái thiên văn sổ tự. Xếp hạng thứ 10 Lâm Lan đều có 130 triệu cống hiến tích phân. Chu Hạo hiện tại danh liệt thứ 40 vị, tổng cống hiến tích phân 2.000 vạn, cách hạng 10 chênh lệch đều là vô cùng to lớn. Hắn hiện tại áp lực bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thật Chu Hạo bây giờ cách hạng 10 có chênh lệch thật lớn. Đây là rất bình thường. Tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả đánh giết một con tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Có thể trực tiếp đạt được 1 triệu cống hiến tích phân. Tương đương với Chu Hạo hiện tại đánh giết 10 cái nhị nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Hắn cống hiến tích phân tăng trưởng tốc độ tự nhiên là vô cùng to lớn. Dùng tốc độ như vậy xuống, coi như ta đột phá đến tam nguyên cảnh sơ kỳ, cũng vô dụng, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Trừ phi hắn có khả năng đánh giết tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, vượt cấp mà chiến, mới có thể chân chính tiến vào vị trí thứ 10. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, lại là không có bất kỳ cái gì phương pháp. Tùy duyên đi, coi như vô phương tiến vào 10 vị trí đầu. Tại đây bên trong, ít nhất tiến bộ của ta vô cùng to lớn. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu. Đem tâm tình trong lòng thu lại. Thời gian đã qua 2/3. Lúc trước hắn muốn đi vào 10 vị trí đầu dã tâm, bây giờ nghĩ lại cũng là có chút điểm si tâm vọng tưởng. Đi, tiếp tục đi ma luyện. Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc tiến lên. Thời gian đang trôi qua. 1 ngày, 2 ngày, trong nháy mắt lại là quá khứ 1 tuần lễ. Mà cách nhiệm vụ lần này kết thúc còn có 20 mấy ngày. Một chỗ vô cùng ẩn nấp khu vực bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trước người hắn còn có một khỏa trái cây màu trắng. Chung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể.